Nha dịch lập tức nói, dạ, sau khi thuộc hạ phát hiện trong mứt táo có độc, lập tức lệnh cho người khám nghiệm kiểm tra lại kỹ càng, rốt cuộc không phát hiện ra thứ gì có độc. Trong 13 miếng mứt táo trong khay thì có 2 miếng có độc. Bởi vậy có thể thấy, hung thủ không đủ thời gian gây án nên hắn không thể hạ độc trong tất cả số mứt táo. Đương nhiên, điều này cũng nói rõ hắn rất thân cận với phu nhân quốc công mới có cơ hội như vậy. Tưởng Hoa chậm rãi lắc đầu, hắn căn bản không cần hạ độc vào tất cả mứt táo, chỉ cần bảo đảm tổ mẫu ta ăn miếng có độc là được. Người này tâm tư thật ác độc. Ngay lúc bọn họ nhắc tới mứt táo, sắc mặt Lý Vị Ương đã xuất hiện chút biến hóa, nhưng biến hóa này rất nhỏ. Ngoại trừ Lý Mẫn Đức đứng bên cạnh nàng thì không một ai phát hiện ra. Ngay sau đó, đại tiểu thư Lý gia vốn đang yếu đuối đột nhiên đứng lên, khuôn mặt chát phấn tái nhợt như cành cây bị phủ tuyết bên ngoài, cả người hơi lảo đảo, Đàn Hương bên cạnh vội đỡ lấy, nàng ta thất thanh, tam muội, vì sao muội lại hại ngoại tổ mẫu? Tiếng nói truyền ra, mọi người lập tức nhìn về phía Lý Vị Ương. Sắc mặt Lý Vị Ương tuy không có biến hóa lớn, nhưng đôi mắt trong trẻo lại lạnh không khác gì băng tuyết. Đại tỷ, lời này của tỷ có ý gì? Mày Thái tử Phi nhíu lại, trên mặt bình tĩnh không dao động, Lý đại tiểu thư không nên nói lung tung. Thứ Phi Tưởng Lan đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nói, Thái tử Phi còn chưa nghe Trường Nhạc nói xong, làm sao biết nàng ấy nói lung tung? Trường Nhạc, nói tiếp đi. Thái tử Phi lạnh lùng hừ một tiếng, cũng được. Lý đại tiểu thư nói cho rõ ràng, sao lại cho rằng An Bình huyện chủ hại phu nhân quốc công? Nước mắt Lý Trường Nhạc rơi như mưa, phảng phất như nàng cũng không thể tin được. Chỉ vào Lý Vị Ương nói, ngươi, chính là ngươi đưa khay đồ ăn kia cho ngoại tổ mẫu, mứt táo cũng là ngươi tận mắt nhìn thấy người ăn vào, trừ ngươi ra, người khác căn bản không thể chạm vào những thứ đó. Lý Vị Ương sắc mặt lạnh lùng, sóng mắt từ từ lưu chuyển trên mặt nàng ta, lạnh lùng đáp, đại tỷ nói sai rồi, người chạm vào khay đồ ăn kia, ngoại trừ muội còn có mẫu thân của chúng ta, là mẫu thân đưa khay đựng cho muội trước, huống chi, nha đầu trong phòng nhất định từng chạm qua khay, nếu không khay này tự mình bay vào phòng sao? Lý Trường Nhạc tức giận, mà bọn họ không có lý do gì hại ngoại tổ mẫu, mẫu thân và ngoại tổ mẫu luôn thân thiết, nha đầu bên người đều trung thành tận tâm, bọn họ tuyệt đối không làm ra loại chuyện này. Thác Bạt Ngọc nghe thấy có chỗ không đúng, lập tức quát lớn, Lý đại tiểu thư không có chứng cứ, sao lại nói ra những lời ác độc như vậy? Lý Trường Nhạc sắc mặt nghiêm nghị, lời nói mau lẹ, ánh mắt nàng sắc như kiếm, hận không thể mạnh tay đâm vài lỗ máu trên mặt Lý Vị Ương, giọng căm hận tiếp tục nói, là ta tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người trong phòng tận mắt nhìn thấy. Mẫu thân, có phải người tận mắt nhìn thấy tam muội đưa mứt táo cho lão phu nhân? Trên mặt Tưởng Nguyệt Lan có vẻ kinh ngạc, cẩn thận trầm tư một lát mới trả lời, chuyện này đúng là có thật. Lý Trường Nhạc lại nhìn mấy nha đầu luôn hầu hạ bên người phu nhân quốc công. Bọn họ nhìn nhau, cẩn thận nhớ lại tình cảnh lúc đó, chỉ có thể gật đầu phụ họa. Biểu tiểu thư nói phải, lúc đó chỉ có thời gian huyện chủ cầm khay là dài nhất. Đúng vậy, lão phu nhân đã lấy mứt táo trong tay huyện chủ. Đúng đúng đúng, chỉ có huyện chủ mới có cơ hội hạ độc. Huống chi những người khác không có khả năng mưu hại lão phu nhân. Miệng người sói cả vàng, tất cả đều nhận định là Lý Vị Ương hạ độc. Bởi vì lúc đó trong phòng khách nhỏ kia chỉ nàng có động cơ, Lý Trường Nhạc là cháu ngoại ruột của lão phu nhân quốc công chết đi, hậu thuẫn phía sau mất đi quá nửa, căn bản không cần thiết mưu hại chỗ dựa vững chắc của mình để oan uổng Lý Vị Ương. Mà đối với Tưởng Nguyệt Lan cũng như thế, nàng ta dựa vào thế lực của Tưởng gia mới có thể gả vào Lý gia, hơn nữa sống yên ổn rất nhanh. Nàng ta có lý do gì để hại chết phu nhân quốc công? Về phần các nha đầu Tưởng phủ thì càng không có khả năng. Nhưng Lý Vị Ương không giống. Lúc trước nàng huyên náo với Tưởng gia trên kim điện vì chuyện Tưởng Nam. Nhất là mọi người nghe nói lúc đó phu nhân quốc công chửi ầm lên với nàng. Có lẽ nàng vì thế mà ghi hận trong lòng. Nhân lúc Thỏ Yến tìm cơ hội giết chết phu nhân quốc công. Mọi suy đoán nhìn có vẻ hợp tình hợp lý. người duy nhất có động cơ có cơ hội giết phu nhân quốc công, chính là Lý Vị Ương. Ánh mắt nghi ngờ của mọi người như dao găm hướng đến Lý Vị Ương, đến ngay cả Lý lão phu nhân cũng lộ ra vẻ mặt khó tin nổi. Vị Ương, rốt cuộc là thế nào? Lý Vị Ương lạnh lùng nhìn Lý Trường Nhà, đại tỷ nói muội độc giết ngoại tổ mẫu sao? Chỉ bởi vì muội từng chạm vào khay đựng đồ ăn, hay vì ngoại tổ mẫu từng nhìn muội không vừa mắt? Cho dù như thế, muội cũng không cần phải giết ngoại tổ mẫu trước mặt nhiều người như vậy, chẳng lẽ muội không sợ sau khi chuyện bại lộ sẽ liên lụy đến bản thân sao? Giọng nói Lý Trường Nhạc run run, như sắp đứng không vững. Tam muội, ta không ngờ đến lúc này rồi muội còn ngụy biện, có lẽ muội nhân lúc thọ yến náo nhiệt để động thủ, thừa dịp nhiều chuyện rối ren mà thoát khỏi trừng phạt. Vừa rồi nếu không phát hiện điểm dị thường trên người con chuột thì khó ai ngờ được trong mứt táo có độc. Mỗi đồ ngoại tổ mẫu ăn, trước khi được đặt trên bàn đều phải kiểm tra rất cẩn thận, cho nên nhất định không có vấn đề gì. Nhưng điều này chỉ duy trì cho đến trước khi muội vào phòng khách, muội hạ độc vào rồi mọi thứ sẽ không còn giống như trước. Lý Vị Ương nhìn vào ánh mắt tàn độc của Lý Trường Nhà, đột nhiên cười nhạo một câu, đại tỷ, sức tưởng tượng của tỷ quá phong phú đi. Mọi người nói muội hạ độc, như vậy muội dùng thủ đoạn gì để hạ độc? Trên người muội mang theo độc dược sao? Độc dược ở chỗ nào? Bên trong váy của muội ư? Sắc mặt Lý Trường Nhạc đông lạnh, lại nhìn nàng chằm chằm, nói từng chữ một, tam muội đã thề son sắt không hạ độc, như vậy muội có dám để người khác kiểm tra không? Lý Mẫn Đức nhìn vẻ mặt chắc chắn của Lý Trường Nhạc, cười lạnh một tiếng, lại chỉ cúi đầu không mở miệng nói gì. Màn diễn này rất phấn khích, Lý Trường Nhạc có thể nghĩ ra chiêu như vậy để giá hoa cho Lý Vị Ương, đúng là ít nhiều nhờ đầu óc ngu xuẩn của nàng ta. Nghĩ cũng phải, mọi người nhất định sẽ nhận định, trên đời không có người dùng tính mạng của mình để giá hoa cho người khác. Phu nhân quốc công đương nhiên cũng không, cho nên hung thủ nhất định trong phòng khách. Mà hiện tại, người duy nhất từng có thù hận với phu nhân quốc công lập tức biến thành cái đích để mọi người công kích. Thác Bạt Ngọc nhíu mày, người đầu tiên cất lời, Lý đại tiểu thư, miệng không bằng chứng, đại tiểu thư chỉ dựa vào suy đoán của mình đã soát người. Không phải quá mức võ đoán sao? Lý Trường Nhạc không hề liếc nhìn hắn, chỉ khí thế bức người nhìn Lý Vị Ương chằm chằm, trong mắt lóe lên ý hận sáng như tuyết, tam muội dám chứng minh mình trong sạch không? Lý Vị Ương nhìn nàng ta, trên mặt dần dần hiện lên một tia trào phúng thản nhiên, trào phúng kia rơi vào trong mắt Lý Trường Nhạc thì cho rằng đối phương đã bị nàng ta bức đến đường cùng, nói tiếp. Nếu muội không dám thì có thể chứng minh. Lý Vị Ương chậm rãi đứng lên, muội không thẹn với lương tâm, có gì không dám? Trên mặt Lý Trường Nhạc lộ ra nụ cười kỳ lạ, nụ cười này làm Tôn Duyên Quân đứng bên cạnh không hiểu sao trong lòng có cảm giác quái dị, như thể Lý Trường Nhạc đoán trước nhất định sẽ kiểm tra được thứ gì trên người Lý Vị Ương, nhưng điều này làm sao có thể? Tôn Duyên Quân đi đến bên cạnh Lý Vị Ương, cản trước mặt nàng, Lý đại tiểu thư khí thế bức người như vậy, muốn để Vị Ương bị kiểm tra trước mặt tất cả mọi người sao? Lý Trường Nhạc cười lạnh một tiếng, đương nhiên không cần kiểm tra trước mặt tất cả, chỉ cần có thái tử phi ở đây thì có thể làm chứng, tìm một gian phòng để điều tra là được. Con ngươi đen trầm của Lý Vị Ương nhẹ nhàng lướt qua mặt nàng ta, cười nói, được, đã muốn soát thì nên điều tra cho kỹ một lần. Vạn nhất có cá lọt lưới thì sao? Đại tỷ đã trí công vô tư như thế thì chắc chắn không để ý đâu nhỉ? Nói xong, nàng nhìn về phía đám người Tưởng Nguyệt Lan ban đầu từng ngồi trong phòng khách, lộ ra vẻ mặt muốn điều tra. Lý lão phu nhân mở miệng, đúng vậy, chuyện này không thể chỉ dựa vào sự nghi ngờ của một mình Trường Nhạc đã đặt tội danh cho Vị Ương, nếu không có tang chứng khó làm người khác tin phục. Mà nếu chỉ điều tra một mình Vị Ương lại rất không công bằng. Đã muốn soát thì nên cùng soát mới phải. Bà hiển nhiên phải giúp đỡ Lý Vị Ương. Hơn nữa chuyện này không phải nhỏ. Nếu là người bình thường gặp phải chuyện này đã kinh hoàng từ sớm, mà Lý Vị Ương lại vô cùng chấn định, Lý lão phu nhân bất giác hy vọng con bé thật sự có biện pháp chứng minh mình trong sạch. Lý Trường Nhạc nhẹ nhàng xùy một tiếng, mang theo vài phần khinh miệt, tổ mẫu, không chỉ riêng tam muội, con, các nha đầu trong phòng, thậm chí cả mẫu thân, toàn bộ đều có thể kiểm tra. Không bằng mời Thái tử Phi làm chứng, thế nào? Thái tử Phi liếc mắt nhìn Lý Vị Ương, trầm ngâm một lát, ý của Thái tử thế nào? Thái tử gật đầu, như vậy mới công bằng nhất, người đâu, lập tức chuẩn bị một gian phòng trống. Thái tử Phi đứng lên, thiếp tự mình đi xem mới là công bằng nhất. Đúng rồi, Lan Phi có hứng thú đi cùng không? Tưởng Lan bất đắc dĩ đành phải đứng lên, Thái tử Phi mời đi chứ. Mọi người thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra chút ý lạnh. Nếu thật sự tra ra cái gì thì chính là mưu sát nhất phẩm phu nhân triều đình, đương nhiên tội chết. Tuy Lý Vị Ương nói rõ bản thân vô tội, nhưng nếu lục soát ra chứng cứ trên người nàng, Lý lão phu nhân sầu lo, bà mơ hồ cảm thấy chuyện hôm nay rất cổ quái. Phảng phất như có người cố ý nhằm vào Lý Vị Ương, nhưng mà bà thật sự không hiểu. Phu nhân quốc công còn sống có lợi với tất cả mọi người, cho dù là Lý Trường Nhạc hay người Tưởng gia, căn bản không có khả năng mưu hại bà ta để hãm hại Lý Vị Ương, chẳng khác nào mổ gà để lấy trứng. Nơi này không một ai sẽ làm loại chuyện ngu xuẩn như vậy. Lý Trường Nhạc là người đầu tiên bị soát, Thái tử Phi sai người kiểm tra thật cẩn thận quần áo nàng ta, túi hương, thậm chí đồ trang sức trên đầu đều nhìn mấy lượt. Không tìm được bất cứ thứ gì, tiếp theo là Tưởng Nguyệt Lan cùng nha đầu khác, nhưng cũng vậy, trên người bọn họ không có thu hoạch, cuối cùng chỉ còn lại Lý Vị Ương. Bởi vì bị mọi người nghi ngờ, thời gian kiểm tra nàng cũng dài nhất, chờ nàng đi ra đã là nửa canh giờ sau, mọi người thấy Thái tử Phi dẫn nàng đi ra, ào ào hỏi, tra được gì không? Lý Trường Nhạc cười lạnh nhìn Thái tử Phi, nhất định sẽ tra được. Nàng rất tự tin, nhưng mà, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Thái tử Phi lắc đầu, nhẹ nhàng nói, không có, không có gì hết. Ý cười của Lý Trường Nhạc nháy mắt bị đóng băng, trên mặt vương ý cười mà bên môi đã biến thành giận dữ. Nàng khi cười cùng giận dữ vốn đều cực đẹp, lúc này lại biến thành gương mặt kiều diễm đến quỷ dị, càng làm người khác thấy rùng mình. Nàng lập tức nhìn về phía tỷ nữ tên Hàm Hương. Vừa rồi nàng ta dẫn Lý Vị Ương đi thay áo váy bị nước trà làm ướt, nhưng Hàm Hương trong nháy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ cùng mờ mịt. Nhất định có công đoạn nào đã sai, sao có thể không điều tra được cái gì? Rõ ràng đã bảo nha đầu kia khâu thuốc độc vào khe hở cuốn váy. Lý Trường Nhạc không nghĩ nhiều nữa, tranh trước một bước nói, cho dù không điều tra ra thứ gì cũng không thể chứng minh tam muội trong sạch. Lý Tiêu Nhiên giận dữ trách một tiếng, Trường Nhạc, con nói cái gì? Ông không phải muốn giúp đỡ Lý Vị Ương, nhưng mà lúc này, Lý Vị Ương liên quan đến thanh danh Lý gia. Lý Trường Nhạc bi thương nhìn Lý Tiêu Nhiên, phụ thân, chẳng lẽ người muốn con trơ mắt nhìn ngoại tổ mẫu yêu thương con từ nhỏ cứ như vậy uổng mạng sao? Lý Tiêu Nhiên giọng nói lạnh lùng, Trường Nhạc, vậy con muốn thế nào? Để kinh triệu doãn đưa muội muội con về nha môn sao? Hàm răng trắng đẹp của Lý Trường Nhạc khẽ cắn, nhưng không cố ý nói, trước khi sự thật rõ ràng, chỉ đành để tam muội chịu oan ức vậy. Lý lão phu nhân là người đầu tiên phản đối, chuyện này không được, đâu ra đạo lý tiểu thư đại gia bước vào nha môn. Tưởng Húc mặt như xương giá cất lời, Lý lão phu nhân, chuyện này liên quan đến tính mạng mẫu thân ta. Nếu như các người không chịu đưa ra một lời công đạo, chúng ta chắc chắn không từ bỏ ý định. Thái tử cũng lộ vẻ khó xử, như vậy xem ra phải phiền toái An Bình huyện chủ cùng Diêu đại nhân về nha môn. Nha môn kinh triệu doãn người bình thường có thể đi vào sao? Lý Vị Ương là tiểu thư khuê các, lại là An Bình huyện chủ, nếu nàng đi vào nha môn, cho dù có thể bình an đi ra cũng biến thành trò cười toàn kinh đô. Thác Bạt Ngọc nhíu mày, đang định nói hộ cho Lý Vị Ương nhưng hắn lại nghe thấy Lý Vị Ương mở miệng trước. Lý Vị Ương đối mặt với tầng lớp áp bức, chậm rãi nói, đại tỷ thật sự muốn tra ra người hại chết ngoại tổ mẫu sao? Lý Trường Nhạc sắc mặt lạnh như băng, đấy là điều đương nhiên, ta tuyệt đối sẽ không để hung thủ nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Lý Vị Ương cười như có như không, Lý Trường Nhạc bất giác tức giận, ánh mắt Lý Mẫn Đức bên cạnh lại biến đổi. Cuối cùng trầm lắng thành vực sâu không thấy đáy, chậm rãi nói, đại tỷ đã muốn như thế, ta có một ý kiến hay. Tất cả mọi người nhìn về phía vị Lý Tam công tử tuấn mỹ đến mức làm người khác không dám nhìn thẳng. Ánh mắt hắn so với tuyết giữa mùa đông còn lạnh hơn, chỉ cần khám nghiệm tử thi thì có thể tra ra càng nhiều manh mối, thì sẽ không cần phụ thuộc vào cái gọi là mứt táo, mà có thể tiến thêm một bước biết phu nhân quốc công rốt cuộc trúng độc ra sao, cùng với là ai hạ độc. Sắc mặt Lý Trường Nhạc trắng bệch, cảm thấy lòng bàn tay ẩm ướt, lớn tiếng nói, không thể. Một tiếng này khiến Tưởng Tam công tử Tưởng Hoa chú ý. Đôi mắt tinh tế của hắn xem kỹ vị biểu muội này, dường như lâm vào trầm tư. Không đợi người khác mở miệng, Lý Trường Nhạc đã ý thức được mình luống cuống, nàng vội vã gỡ lại. Ngoại tổ mẫu đã qua đời, nên để người an tĩnh nhập liệm, sao có thể di rời thi thể người? Đúng là đại bất kính. Diêu Trường Thanh lắc đầu, hắn đương nhiên biết nên khám nghiệm tử thi, nhưng mà theo lệ thường triều đại này, khám nghiệm tử thi chính là tìm kiếm vật chứng, đồng thời chỉ có thể kiểm nghiệm bên ngoài thi thể, không phải tiến hành giải phẫu. Trước đây hắn đã từng gặp phải một án, có nam tử tên Chu Thành đến nhà bằng hữu uống rượu, trở về thấy bụng đau đớn, nôn mửa liên tục, từ trong miệng nôn ra hơn 10 con độc trùng. Hắn thấy bản thân vẽ ra nhiều sâu như vậy, sợ tới mức sa sút tinh thần, bỗng chốc đi đời nhà ma, lúc hấp hối. Hắn nói với thê tử Trương Thị, chờ sau khi mình chết phải mổ bụng ra, xem rốt cuộc là loại sâu nào đang tác quái, hơn nữa tìm chứng cứ kiện cáo bằng hữu hại hắn. Trương Thị vâng theo nguyện vọng trưởng phu, sau khi trưởng phu chết tự mình mổ thi thể ra kiểm tra. Chuyện này bị hàng xóm biết được tố giác đến Diêu Trường Thanh, nàng ta phá hoại thi thể trưởng phu. Tuy chuyện này về tình có thể tha, nhưng Diêu Trường Thanh vẫn bắt Trương Thị. Mặt khác con trai Chu Thành, Chu Tiến không ngăn cản hành vi phá hoại thi thể phụ thân của mẫu thân, ngay cả hắn cũng bị bắt. Luật pháp đại lịch quy định, tổn hại tử thi phạt 4 năm khổ dịch, thê tử hại trưởng phu, phán xử 5 năm khổ dịch, con trai không hiếu thuận cha mẹ, tử hình tại chỗ. Ba điều luật trên không thể trực tiếp áp dụng cho án này, Diêu Trường Thanh và Sử Đại Nhân lúc đó đảm nhiệm hình bộ thượng thư bất đồng ý kiến. Hắn thấy Trương Thị nén đau thương nghe theo di ngôn của trưởng phu, Chu Tiến là con tất nhiên không có đạo lý ngăn cản. Suy nghĩ đến động cơ chuyện này chẳng phải là tàn nhẫn tổn hại di thể trưởng phu, hẳn có thể xử lý nhẹ nhàng. Nhưng Sử Đại Nhân lại cảm thấy, cần phải xử lý án này rằng Chu Tiến phạm phải tội danh bất hiếu, mà Trương Thị là thê tử hại trưởng phu. Bọn họ tranh cái kết quả để Hoàng đế phán quyết. Hoàng đế không suy nghĩ nhiều đã phê chuẩn phán quyết theo ý kiến của hình bộ thượng thư, hai người đều tội chết hiện tại, đụng phải loại chuyện này. Theo bản năng hắn nhìn về phía Trương Huy hiện đang đảm nhiệm chức hình bộ thượng thư, đối phương còn là học sinh tâm đắc của vị Sử Đại Nhân lúc trước quả nhiên. Ngay sau đó Trương Huy giận tím mặt, An Bình huyện chủ, chẳng lẽ không biết khám nghiệm tử thi là nhục nhã người chết? Hay huyện chủ không rõ ân sư ta từng phán quyết một án như vậy? Ý chỉ bệ hạ lúc đó huyện chủ không biết sao? Xem xét huyện chủ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, bản quan không so đo, khỏi cần nói năng bậy bạ. Án đó vô cùng ly kỳ, lúc trước rất oanh động, ngay cả trẻ em cũng biết. Lý Vị Ương mỉm cười, xin hỏi đại nhân một câu, lúc trước bệ hạ phán vị Trương Thị kia có tội là vì sao? Trương Huy lập tức nói, đương nhiên vì nàng ta khai quan khám nghiệm tử thi. Lý Vị Ương cười nói, không phải, mà vì nàng ta một mình giải phẫu thi thể, tổn hại thi thể trưởng phu, đó chính là tội. Nếu nàng ta nhờ quan phủ khám nghiệm tử thi, công khai tiến hành giải phẫu thì đó không còn là lỗi nữa, mà là để giải oan cho phu quân. Huống chi pháp điển bản triều tuy không nói người chết nhất định phải khám nghiệm, nhưng cũng không có nói nhất định không thể khám nghiệm tử thi. Thánh chỉ của bệ hạ cũng chỉ ghi nữ tử không thể âm thầm tổn hại thi thể trưởng phu, mà không phải không được yêu cầu quan phủ đến khám nghiệm, không phải sao? Trương Huy sửng sốt, yên lặng một lát cẩn thận ngẫm lại. Hắn ho khan hai tiếng, cho dù như thế cũng cần thân nhân của người chết đồng ý mới được. Tưởng đại nhân có đồng ý không? Tưởng Húc sắc mặt xanh mét, đâm thi phá xương, xưa nay là cực hình, đương nhiên không thể. Đừng nói giải phẫu thi thể, chỉ đưa di thể người thân bại lộ để người ta kiểm tra đã bị coi là vô cùng nhục nhã, là tiết độc di thể người thân. Lý Vị Ương lạnh lùng nhìn bọn họ, không phải muốn tìm người hại chết ngoại tổ mẫu sao? Không phải muốn trả lại sự trong sạch cho người sao? Hiện tại dùng mọi cách cản trở là có ý gì? Vị Ương biết, tuy rằng pháp điển đại lịch ta không có quy định nhất định phải khám nghiệm tử thi rồi mới chôn cất, nhưng mọi người tình nguyện để hung thủ sát hại ngoại tổ mẫu nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật cũng không chịu khám nghiệm thì là đạo lý gì? Chẳng lẽ mọi người tình nguyện bao che cho hung thủ? Tưởng Hải hổn hển, Lý Vị Ương, ngươi đừng có quá đáng. Tổ mẫu đột tử đã là bất hạnh, ngươi còn tự nói muốn minh oan cho tổ mẫu, rõ ràng là muốn hại người sau khi chết còn bị cắt xương róc thịt, lại bị hại lần nữa. Tâm địa ngươi quả nhiên ác độc cực kỳ, ngươi sao có thể nhẫn tâm như vậy? Lý Trường Nhạc khóc không thành tiếng, đúng vậy tam muội, tâm địa muội sao lại độc như vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, ám sát đêm khuya. Thái tử cũng lắc đầu, trong pháp điển bản triều không có quy định sau khi chết phải khám nghiệm tử thi, thường thường khám nghiệm tử thi là kiểm tra sơ bộ bằng mắt, xem xét vật chứng nhân chứng thật giả, phán đoán nguyên nhân cái chết, nếu giải phẫu thi thể ra. Thật sự là hắn chậm rãi nói, An Bình huyện chủ, chuyện này chỉ sợ không được. Tưởng Lan cũng vội vàng nói, An Bình huyện chủ, ngươi vọng tưởng bản thân thoát tội thì thôi đi, vì sao phải đưa ra ý kiến ác độc như vậy, làm thi hài tổ mẫu không hoàn chỉnh, hồn phách bất an, sao có thể đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy chứ? Xung quanh toàn là tiếng phản đối, Lý Vị Ương cùng Lý Mẫn Đức liếc nhìn nhau, từ đáy mắt đối phương đều thấy được ý lạnh lùng, quả nhiên, phản ứng của Tưởng gia đã nằm trong dự đoán của bọn họ. Lý Trường Nhạc khóc lớn thất thanh, ngoại tổ mẫu, người chết thật là thảm. Kẻ hại người không chỉ muốn giết người mà còn muốn tàn sát thân thể người. Người chết có linh, nhất định phải chỉ dẫn cho chúng con, nhanh chóng bắt được hung thủ. Nói thì nói như thế, mà mọi người đều nhìn về phía Lý Vị Ương. Nàng là một trong những người đã chạm qua mứt táo, người duy nhất có thù oán với phu nhân quốc công. Không cần nghĩ nhiều, hung thủ nhất định là nàng. Rất nhiều quan viên cùng quý phu nhân có mặt ở đây dùng ánh mắt sợ hãi nhìn thiếu nữ này. Mới chỉ 15 tuổi đã hạ độc sát hại ngoại tổ mẫu của mình. Cho dù ngoại tổ mẫu không có quan hệ huyết thống nhưng cũng chỉ là một bà lão. Không ngờ nàng ta cũng ra tay được. Quá độc ác. Chỉ có Tôn Duyên Quân, tuy bị mẫu thân Tôn phu nhân lôi đi mà vẫn nhìn Lý Vị Ương bằng ánh mắt lo lắng cùng thân thiết. Lý Vị Ương chậm rãi nói, ồ, là ta người đưa ra ý kiến nên điều tra rõ hung thủ giết người cho ngoại tổ mẫu ác độc. Hay là những người luôn miệng nói mình vô cùng tôn trọng lão nhân gia, kết quả ngay cả chân tướng người chết như thế nào cũng không chịu tìm hiểu rõ mới độc ác. Mọi người không sợ ngoại tổ mẫu dưới cửu tuyền trách tội bất nhân nhẫn tâm, ngũ nghịch bất hiếu sao? Tưởng Hải giận tím mặt, Lý Vị Ương, ngươi nói năng bậy bạ. Tưởng Hoa đột nhiên ngăn cản, lạnh nhạt nói, An Bình huyện chủ, chuyện này, chúng ta cần thương lượng lại, như vậy đi, nửa canh giờ sau, chúng ta đưa ra câu trả lời tại đây. Lần đầu tiên Lý Vị Ương nhìn kỹ vị Tưởng Tam công tử này, hắn trầm ổn khí độ vượt xa đại ca hắn, đương nhiên càng hơn tứ công tử Tưởng Nam, trong mắt nàng mang theo sự trào phúng lành lạnh, đương nhiên, Tưởng Hoa đột nhiên nói, Trường Nhạc là cháu ngoại tổ mẫu yêu thương nhất, chuyện này mọi người cũng muốn nghe ý kiến Trường Nhạc. Có thể để Trường Nhạc cùng đến thư phòng không? Mỗi ấy vừa bị kiểm tra xong, hẳn sẽ không mang theo độc dược gì. Những lời này, đương nhiên đang hỏi Lý Vị Ương. Nghe thấy câu đó, mắt Lý Vị Ương chợt lóe lên, mà chỉ nói, xin cứ tự nhiên. Ban đầu nàng cho rằng người độc chết phu nhân quốc công là Lý Trường Nhạc. Nhưng nếu thật sự là như vậy thì Lý Trường Nhạc hẳn không có cơ hội vứt bỏ công cụ hạ độc. Nhưng vì sao vừa rồi nhiều người kiểm tra lại không tra ra? Những ma ma bên người Thái tử Phi rất có kinh nghiệm trong phương diện này. Lý Vị Ương bất giác nghi ngờ, đối phương đã có thể bình an vô sự chứng minh thứ đó căn bản không ở trên người. Như vậy, nàng ta hạ độc như thế nào? Hay là phu nhân quốc công ăn độc dược trước đến đúng giờ mới phát tác. Thứ thật sự độc chết bà không phải chỗ mứt táo kia. Điều duy nhất Lý Vị Ương có thể xác định chính là câu phu nhân quốc công nói lúc Tưởng Hoa rời khỏi phòng. Hiện giờ nhớ lại, dĩ nhiên có ý sắp xa nhau. Rời xa cháu trai mình yêu quý, điều này chỉ có thể nói phu nhân quốc công bản thân đã biết mệnh mình không còn dài. Điều này, ban đầu Lý Vị Ương cũng chắc chắn vô cùng, nhưng hôm nay nhìn thấy sắc mặt phu nhân quốc công hồng hào, giọng nói vững vàng, trung khí mười phần, nàng gần như cho rằng mình đã nghĩ sai rồi, nhưng một câu nói kia đã bán đứng lão phu nhân, bà ta nhất định biết mình sắp chết. Như vậy, rốt cuộc tự bà uống thuốc độc hay là Lý Trường Nhạc hạ độc, hoặc là cả hai người hợp mưu. Nhưng phu nhân quốc công sẽ dùng biện pháp ngu xuẩn như vậy để hãm hại mình. Lý Vị Ương buông mắt xuống, nàng thật sự rất muốn biết điểm này. Sau khi bước vào thư phòng, con ngươi Tưởng Hoa vốn mang theo ánh sáng lạnh bỗng chốc trầm xuống. Hắn lạnh lùng tát Lý Trường Nhạc, gần như đánh lệch nửa gương mặt nàng. Sau đó tiến lại gần nói, là ngươi làm. Lý Trường Nhạc bị đánh ngây người, không tin nổi nhìn đối phương. Sau đó câu hỏi của hắn nghe có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng trong nháy mắt đã đánh nát vẻ ngoài bình tĩnh của nàng, làm tâm tư tràn ngập hoảng loạn cùng sợ hãi trực tiếp bại lộ trước mặt mọi người trong thư phòng. Sắc mặt nàng bỗng chốc trở nên khó coi cực kỳ. Sự sợ hãi này từ sau khi phu nhân quốc công qua đời đã luôn chiếm cứ lòng nàng, chỉ có điều nàng luôn cố gắng che giấu mà thôi. Nàng cho rằng các nam nhân Tưởng gia sẽ không phát hiện ra, nhưng nàng không ngờ, Tưởng Hoa đã bắt được trọng điểm chỉ trong phút chốc. Tưởng Hoa lúc này đã sớm không còn là biểu vinh thông minh dịu dàng trong ấn tượng của nàng. Trên mặt hắn mang theo ý tra xét lạnh lùng, trong con ngươi kia, một chút tình cảm cũng không có. Lý Trường Nhạc kinh hoàng nhận ra, biểu hiện thân cận trong phòng khách của hắn thật ra chỉ là ảo giác của mọi người. Trong mắt hắn, bản thân không là gì cả. Trên mặt Lý Trường Nhạc không thấy sự chấn định bình tĩnh, mà thay vào đó là vẻ mặt không hiểu ra sao. Mặt nàng càng lúc càng trắng, muội không hiểu biểu huynh đang nói gì. Ánh nắng giữa trưa xuyên qua ô vuông cửa sổ, chiếu ra những hạt bụi nhỏ li ti. Sắc mặt Tưởng Hoa càng lạnh như băng, thậm chí bắt đầu trở nên mơ hồ làm người khác không dám nhìn thẳng. Tưởng Húc nhíu mày, Hoa Nhi, con đang nói gì thế? Lý Trường Nhạc như tìm được cứu tinh, lập tức nói, cậu xem huynh ấy làm gì thế này? Hung thủ chân chính ở bên ngoài huynh ấy lại vội chạy đến oan uổng con. Giọng nói Tưởng Hoa lạnh băng một mảnh, im miệng. Lý Trường Nhạc nghe vậy cả người run lên, hô hấp tán loạn trở nên nặng nề mà dồn dập, nàng hoảng sợ cực độ. Tưởng Húc cùng Tưởng Hải sắc mặt vô cùng ngưng trọng, lão tam, đã tra ra là ai hạ độc tổ mẫu sao? Bọn họ vẫn không hiểu, cái bạt tai kia đại biểu cho điều gì? Không phải vì bọn họ ngu xuẩn mà vì Lý Trường Nhạc là đứa nhỏ phu nhân quốc công âu yếm nhất. Con bé sao có thể tham dự vào chuyện mưu sát? Bọn họ từ chối tin tưởng, Lý Trường Nhạc càng thêm hoảng sợ. Tưởng Hoa cười lạnh một tiếng, cảnh cáo nhìn thoáng qua Lý Trường Nhạc. Trong nháy mắt quyết định món nợ này sẽ tính sau, ngược lại nói, trọng điểm căn bản không phải ở ai hạ độc, mà là chúng ta muốn là ai hạ độc. Tưởng Hải cảm thấy không hiểu, ý đệ là, con còn không rõ sao. Tưởng Húc trầm ngâm, hiện tại người thật sự hạ độc là ai không quan trọng. Quan trọng là chúng ta có được cái gì sau chuyện này. Tưởng Hải lắc đầu, thấp giọng nói, phụ thân, ý của người là, cắn chết Lý Vị Ương không tha. Tưởng Húc không nói gì, ngược lại Tưởng Hoa cười lạnh một tiếng, không chỉ vậy, huynh có biết thể cục Tưởng gia chúng ta hiện thời thế nào không? Tưởng Hải sửng sốt, Tưởng Hoa thở dài một tiếng, chậm rãi nói, mọi người đều biết, năm đó lúc các hoàng tử tranh đoạt, Lý gia ủng hộ đương kim hoàng thượng, lập công lao to lớn, còn Tưởng gia từ đầu đến cuối duy trì trạng thái trung lập. Những lời này phảng phất như một bàn tay kéo lên tấm màn, chậm rãi lộ ra cục diện hỗn loạn trước mắt. Lý Trường Nhạc lắp bắp kinh hãi, chỉ cảm thấy có thứ gì đó nàng không thể lý giải bắt đầu trồi lên trên mặt nước. Mỗi một đường kẻ đều rõ nét như vậy. Lý gia nhiều năm không liên quan đến chuyện tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, cũng không có người dám bức bách bởi vì hoàng đế đang bảo vệ Lý gia, tương lai còn có thể để lại Lý Tiêu Nhiên cho hoàng đế đời sau. Tuy Lý Tiêu Nhiên là người vô cùng coi trọng quyền vị lại sợ chết, nhưng chúng ta không thể không thừa nhận, ở phương diện thống trị quốc gia rất có khả năng. Nhưng mà, lúc hoàng thượng đăng cơ, chúng ta không giống Lý gia lập công lao to lớn. Bởi vậy, cho dù sau này hoàng thượng tiếp tục bổ nhiệm tổ phụ, nhưng trong lòng bệ hạ đã sớm có lòng nghi ngờ Tưởng gia. Dù sao Tưởng gia cũng là công thần khai quốc, lúc trước chưa từng ủng hộ vị hoàng tử nào, được cho là thần tử độc lập, cho nên hoàng thượng chưa thật sự làm gì. Nhiều năm như vậy, tổ phụ luôn dè dặt cẩn thận, tận chức hết mức, chỉ sợ bị người ta bắt được đằng trôi, nhưng có cẩn thận vẫn sẽ để lại nhược điểm. Lần này chuyện tứ đệ đã làm bệ hạ tức giận, người nghiêm trị không tha chính là đưa cho chúng ta một lời cảnh báo rõ ràng. Người nói cho chúng ta biết, nếu có nửa điểm không thần phục, tứ đệ chính là kết cục toàn bộ Tưởng gia. Nhưng mà Thái hậu còn cố ý hạ chỉ để mọi người tới chúc mừng tổ mẫu Tưởng Hải nói. Tưởng Hoa lắc đầu, không. Điều này ngược lại chỉ ra rằng bệ hạ từng giờ từng khắc nhìn chằm chằm chúng ta. Đây không phải ân sủng gì mà bệ hạ muốn chúng ta hiểu rõ. Cái gì gọi là nổi giận lôi đình, cái gì gọi là ân huệ thiên tử. Hơn nữa, tổ mẫu chết đi, nhị thúc, đại ca, nhị ca tất cả đều phải trở về dự đại tang. Tưởng Hoa nói đến chỗ này lại thở dài một hơi. Nửa năm qua, mâu thuẫn của Tưởng gia và Lý gia ngày càng gay gắt. Bề ngoài mỗi lần hoàng thượng đều che chở chúng ta, nhưng ngẫm kỹ lại, người hoàng thượng thật sự bảo vệ là Lý gia mới đúng. Hắn giảm âm, gần từng tiếng, trong lúc nguy hiểm, chúng ta không chỉ phải đề phòng Lý gia, còn cần chú ý những người bên cạnh bệ hạ, bao gồm vị Liên Phi và Chu Thiên Thọ kia. Bọn họ ở bên cạnh bệ hạ, tuyệt đối không nói lời hay. Tưởng Hải nghe đối phương nói như vậy, liên tưởng đến chuyện xảy ra trên yến hội, lại liên tưởng đến biểu hiện của Liên Phi trong án Tưởng Nam, ông nhất thời hiểu ra. Sau khi hiểu được cẩn thận hồi tưởng những chuyện đã phát sinh, càng nghĩ càng kinh hãi, cuối cùng bất giác a một tiếng. Phụ thân cũng nghĩ tới, nhưng hai người kia chưa phải đáng sợ nhất, người đáng sợ nhất chính là An Bình huyện chủ bên ngoài, Lý Vị Ương. Tưởng Hoa tiếp tục phân tích. Cái chết của đại cô nàng ta không thoát khỏi quan hệ, chuyện tứ đệ, người đứng ra chỉ chứng cũng là nàng ta. Nói cách khác, nàng ta chỉ đầu mũi về phía Tưởng gia chúng ta. Hơn nữa, con đoán, nàng ta và hai người trong cung kia, không, có lẽ cả thất hoàng tử, đã sớm trở thành liên minh. Mục đích của bọn họ là để đả kích Tưởng gia, tiêu diệt Tưởng gia. Lời vừa nói ra, cả phòng yên lặng. Những người khác hiển nhiên chưa từng nghĩ đến bước này, nghe vậy tất cả biến đổi sắc mặt, mà Tưởng Húc kinh ngạc nhìn con trai, giật mình không nói nên lời. Tưởng Hoa về kinh chỉ mới 2 canh giờ đã nói ra mọi thứ rõ ràng mạch lạc, thậm chí chuẩn xác nhìn ra liên hệ giữa Thác Bạt Ngọc, Lý Vị Ương, Liên Phi và Chu Thiên Thọ, làm cho lòng người kinh sợ. Điều này chứng minh cho dù hắn ở ngoài ngàn dặm nhưng vẫn luôn chú ý từng gió thổi cỏ lay nơi này. Lý Trường Nhạc như rơi vào trong sương mù, nàng thật sự không hiểu, một Lý Vị Ương nho nhỏ, lấy đâu ra lực lượng lớn như vậy. Mục đích thật sự Lý Vị Ương đả kích tứ đệ là để tức chết tổ mẫu, đoạt lấy binh quyền Tưởng gia chúng ta. Tiếp theo nàng ta nhất định có hành động, chậm rãi làm chúng ta trở nên sức đơn lực bạc, biến thành lẻ loi. Không, có lẽ nàng ta sẽ liên tiếp châm ngòi sự tín nhiệm của bệ hạ với chúng ta, thậm chí xúi dục bệ hạ giết tứ đệ, cũng không chỉ đả kích chúng ta. Con mơ hồ cảm thấy nàng ta muốn ép Tưởng gia làm phản. Tưởng Húc bỗng ngẩn người, gần như không tin nổi nhìn Tưởng Hoa, nàng ta. Một tiểu cô nương sao có thể nghĩ sâu rộng như vậy? Tưởng Hoa nói, hoàng đế giết tứ đệ trước, lại từ chuyện đại tang thu lại chức quan của nhị thúc và chúng ta. Rõ ràng để làm suy yếu sức mạnh Tưởng gia, đến lúc đó chúng ta có thể nhẫn nhịn nhưng thuộc hạ của chúng ta trong quân, bọn họ có thể nhẫn nhịn sao? Hoặc là, đến lúc đó kẻ địch có thể tìm người châm ngòi ly gián, lửa cháy đổ thêm dầu. Tuy tổ phụ cẩn thận, nhưng dù sao có đại quân trong tay, hơn nữa tướng lĩnh thủ hạ xúi dục, rất có khả năng sẽ làm phản. Cho dù chúng ta không phản, nàng ta cũng sẽ có cách làm cho người khác cảm thấy tưởng ra đã làm phản. Chỉ cần một chữ phản, hai bên thành thế nước lừa, chiến tranh khó tránh khỏi. Chúng ta danh bất chính, ngôn bất thuận, tất nhiên sẽ bị khắp nơi bao vây tiêu diệt, chỉ còn đường chết. Tưởng Hải nghe vậy thì kinh hồn bạt vía, tam đệ đừng dọa người. Tưởng Húc không nói gì, trong trí nhớ của ông, con trai thứ ba là sự tồn tại rất tĩnh lặng, không sinh sự cũng không nổi bật. Thậm chí khi lớn rồi thường ngày đều nhìn thấy dáng vẻ trầm mặc, luận trầm ổn kém Tưởng Hải, luận tu dưỡng kém Tưởng Dương, luận dũng mãnh kém Tưởng Nam. Trước giờ ông chưa từng để ý nhiều, nhưng Tưởng Quốc Công lại coi trọng Tưởng Hoa nhất. Hiện giờ đến tình trạng này, Tưởng Hoa vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh như trước, chậm rãi phân tích hoàn chỉnh, rõ ràng mọi chuyện, làm Tưởng Húc không thể không bội phục. Ánh mắt phụ thân mình, nếu Tưởng Hoa có chức quan, vậy khẳng định sẽ không thể rèn luyện ra năng lực như vậy. Con trai sẽ chỉ dần mai một giữa những sự vụ rườm rà, lãng phí một thân tài hoa. Chính vì Tưởng Quốc Công tự mình nuôi lớn, nghiêm cẩn chỉ đạo, mới có thể rèn luyện ra một mưu sĩ xuất chúng. Con trai rõ ràng đã nhìn ra quân cờ tiếp theo Lý Vị Ương định đi, thậm chí còn nghĩ sâu xa hơn cả nàng ta. Trước mắt Tưởng Húc bất giác xuất hiện hình dáng Tưởng Hoa trước đây, lúc bố trí trong quân, con trai bày mưu tính kế, quyết thắng ngàn dặm, thông minh quyết đoán hơn bất cứ kẻ nào, đôi mắt sắc bén, phán đoán chuẩn xác. Đây mới là con trai ông. Lý Trường Nhạc lắp bắp kinh hãi, nàng mờ mịt nhìn mỗi người trong thư phòng, cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng, hoàn toàn không hiểu gì hết. Tưởng Hải tóm lại vẫn không tin nổi, ta thấy bệ hạ sẽ không làm vậy, trở mặt với chúng ta chưa đủ còn bức chúng ta mưu phản, lời nói đại bất kính này, đệ phát điên rồi sao? Nhìn khắp bốn phía, tuy khẳng định không có người nghe trộm nhưng vẫn hạ thấp giọng nói. Còn nữa, nếu thật sự lên chiến trường, đại lịch có ai thắng được Tưởng gia chúng ta? Tưởng Hoa lắc đầu, chậm rãi nói, đại ca căn bản không hiểu vị hoàng đế bệ hạ này. Năm đó tiên đế tuy có không ít con trai nhưng lại độc sủng đồng hinh thái tử. Chỉ vì hắn từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, có kiến giải sâu sắc với chính vụ quốc sự, rất được tiên đế sủng ái. Sau khi tiên đế băng hà, đồng hinh thái tử đăng cơ, nhưng chưa đăng cơ được bao lâu thì đột nhiên mất tích. Triều chính hỗn loạn, quốc sự suy đồi, bệ hạ hiện tại rất nhanh từ việc tạm thời thay thế đồng hinh thái tử xử lý chính vụ thành đăng cơ, mà bệ hạ xuất thân không cao quý, trời sinh tính tình hỉ giận khó dò, cho nên từ nhỏ đã bị tiên đế lạnh nhạt, không ai hỏi thăm, mãi sau này đồng hinh thái tử mất tích, bệ hạ mới có thể đăng cơ làm đế. Nguyên nhân vì có hoàn cảnh sâu xa như vậy nên bệ hạ âm trầm đa nghi, hỉ giận khó dò. Tưởng Hoa thở sâu, cũng vì thế, tính tình bệ hạ rất khó hiểu rõ thật sự, càng khó phỏng đoán, lần này sự coi trọng của bệ hạ với thọ yến của tổ mẫu, có thể ngược lại là tai họa, nhưng mà bệ hạ không có người để dùng. Tưởng Hải vẫn không phục, nhấn mạnh thêm một lần nữa. Tưởng Hoa ngắt lời huynh, đương nhiên có người để dùng. Huynh quên trong triều còn có một vị thống soái sao? La Quốc Công đương nhiệm là cậu ruột của thất hoàng tử. Hơn nữa bên cạnh còn có ba người con trai dũng mãnh quả cảm, trong tay cũng cầm 30 vạn quân đội. La Quốc Công luôn ủng hộ thất hoàng tử. Lý Vị Ương chắc chắn sẽ nhân dịp Tưởng gia mưu phản đưa cho La Quốc Công cơ hội quan trọng này, vừa vặn có thể hoàn toàn phá hủy đường lui của chúng ta. Hơn nữa thất hoàng tử chưa có công tích đáng kể, nếu mượn chiến dịch này, thứ nhất có thể lập uy, thứ hai càng có thể đoạt quyền. Tính hết tất cả mọi đường, một lần khó đếm hết. Tưởng Húc nghe xong, thật lâu không nói gì, cuối cùng thở dài một hơi, không thể ngờ được, Lý Vị Ương chỉ là hạng nữ giới lại giả dối độc ác như vậy. Chúng ta nhìn thấy nàng ta đi một bước, thực tế đã tính trước 10 bước sau này, nếu không có con nhắc nhở, chúng ta thật sự sẽ từng bước một đi theo kịch bản của nàng ta. Tưởng Hải không dám tin, huynh cảm thấy, Lý Vị Ương không tà ma quỷ quái như vậy. Nàng ta chỉ là một nữ tử khuê phòng không, tam đệ đừng tung lời dọa. Tưởng Húc lắc đầu, nàng ta không phải là nữ tử khuê phòng bình thường, con còn không rõ sao. Tưởng Hải nghĩ đến chuyện Tưởng Nam, nhớ lại đôi mắt sâu thẳm như giếng cổ của Lý Vị Ương, trong lòng hắn rùng mình. Hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Việc cấp bách là chúng ta phải lấy cái chết của tổ mẫu làm lợi thế. Con có dự cảm, mặc kệ là thất hoàng tử hay Liên Phi đều hành động theo lời Lý Vị Ương. Cho nên chúng ta thứ nhất phải trừ khử Lý Vị Ương, thứ hai làm bệ hạ cảm thấy Tưởng gia ở thế yếu, tìm cách để bệ hạ ân chuẩn giữ lại chức quan của nhị thúc và mọi người, hữu dụng về lâu về dài. Thứ ba tìm cách cứu tứ đệ ra từng bước một như vậy đi. Tưởng Hoa chậm rãi nói, lại liếc mắt nhìn Lý Trường Nhà. Bên trong lộ ra sự tàn nhẫn, nếu không phải sớm biết tổ mẫu mệnh không còn dài, hắn đã một kiếm giết chết Lý Trường Nhạc ngu xuẩn này. Dung mạo xinh đẹp như vậy lại có suy nghĩ đần độn như lợn, hắn bất giác nhíu mày. Tất cả mọi người đều biết tổ mẫu bất hòa với Lý Vị Ương, lần trước chuyện tứ đệ, Lý Vị Ương giữ chặt tứ đệ nhất quyết không tha, ầm ĩ cùng tổ mẫu phía trên đại điện, cho dù là người tốt tính trong lòng cũng sẽ có khúc mắc. Dứt khoát chứng thực tội danh này cho nàng ta. Vừa rồi Lý Trường Nhạc nghe không hiểu, hiện tại rốt cuộc nói đến điều nàng quan tâm, vội vàng nói, nhưng trên người nàng ta không kiểm tra được độc dược. Nàng rõ ràng đã phân phó, nhưng trên người Lý Vị Ương tại sao không thể tìm được độc dược? Rốt cuộc đã rơi chỗ nào? Tưởng Hoa chậm rãi liếc nhìn Lý Trường Nhạc, giọng nói dẫn theo sự lạnh lùng khốc liệt, câm mồm. Từ giờ trở đi, ngươi làm theo lời ta nói. Miệng Lý Trường Nhạc giật giật, không dám mở lời phản bác. Nàng mơ hồ cảm thấy, nếu nàng còn dám làm chuyện xấu, người trước mắt sẽ giết nàng không hề nể tình. Trong đại sảnh, Tưởng Dương bị bỏ lại để tiếp đón khách nhân khác. Dung mạo hắn so với các huynh đệ không hề thua kém, chỉ có điều nhìn qua thêm vài phần âm tà. Đôi mắt cũng âm trầm, nhất là lúc lướt qua Lý Vị Ương như lơ đãng. Trên mặt hắn tuy mang nụ cười mà đôi mắt u ám thêm vài phần. Trong trí nhớ của Lý Vị Ương, vị nhị công tử này bề ngoài có vẻ hàm dưỡng, là quý công tử văn võ song toàn. Nhưng mỗi khi người khác không chú ý, hắn sẽ biểu lộ ra ánh mắt như rắn độc nhìn chằm chằm tới. Tính cách phức tạp lại rõ nét như vậy mới làm người khác không hiểu hắn, cũng không đoán ra. Không phải biểu cảm hay biến đổi trên mặt hắn mà là suy nghĩ vĩnh viễn đều mang ý tưởng đáng sợ. Hơn nữa, nghe nói hắn đối xử với tù binh tàn nhẫn nhất, thường xuyên giữ lại đầu bọn họ làm đồ chơi để đùa nghịch, độc ác tàn nhẫn như vậy, đúng là thế gian hiếm thấy. Lúc thái tử nói chuyện với Tưởng Dương có vẻ không yên lòng, hắn đã ngồi nơi này hơn 3 canh giờ, ngay cả hắn cũng ngồi không yên thì người bên ngoài khẳng định càng thêm gian nan. Bởi vì trong đại sảnh đều là khách quý, có rượu trà bánh đầy đủ, bên ngoài thì không có. Hắn bất chợt liếc mắt về phía thư phòng, dần mang theo sự lo âu. Tưởng Dương lại thản nhiên nói chuyện với hắn, phảng phất không hề nhận ra đối phương không yên lòng. Đúng lúc này, Tưởng Húc đi ra, nói lời có lỗi với mọi người, thật không phải, chỉ hoãn lâu như vậy,